Chương 1476, Âm Dương Khách Sạn 32. Mỹ nhân kia tiểu thư cũng không nghĩ tới Ly Ngự sẽ như thế không cho mặt mũi né tránh, vốn là giả vờ ngã biến thành chấm dứt rắn chắc thật đích thật ngã, khăn lụa cùng khăn che mặt cùng nhau rơi vào trên người nàng, quả nhiên là vô cùng chật vật. Vị này mỹ nhân tiểu thư tại chỗ liền tức khóc, tại hai cái tiểu nha hoàn đến đỡ hạ đứng lên, hung hăng trợn mắt nhìn khó hiểu phong tình Ly Ngự một chút. Trung quanh một vòng người vây quanh xem náo nhiệt, mỹ nhân té ngã quả thực là quá có xem, mỹ nhân kia tiểu thư bị nhìn vừa thẹn vừa giận. Cuối cùng mặt mày đỏ rực dùng tay che mặt, mang theo bên cạnh hai cái nha hoàn vội vàng chạy đi, một đứa nha hoàn trước khi đi vội vàng vội nhặt lên rơi xuống khăn che mặt cùng khăn lụa. Tề Song Song nhìn một màn này cười đến không được, tay điểm Ly Ngự rêu cợt hắn, Ly Ngự, ngươi không phải thường nói các ngươi hồ ly bộ tộc cái đỉnh cái đều là hoa trung lao thủ tỉnh trường lãng tử nha. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, nhượng nhân ra mỹ nhân này như thế xấu hổ, quả nhiên là khó hiểu phong tình, đầu gỗ rớt. Ngươi sao có thể ác tâm như vậy đâu, người ta rõ ràng chính là coi trọng ngươi, cố ý muốn cùng ngươi quen biết đâu, kết quả ngươi lại làm cho người ta ngã cái té ngã, còn bị nhiều người như vậy nhìn đi. Nguyên lai ngươi cái này hồ ly dĩ vãng khoác lác chính mình cỡ nào lợi hại, cái gì hoa tử lãng tử, phong lưu lão thủ đều là chém gió, cái này thật gặp phải cái mỹ nhân yêu thương nhung nhớ đến trốn so ai đều nhanh. Người ta mỹ nhân kia dung nhan tuyệt thế, xứng ngươi cũng không kém đây, cũng không phải cái gì phỏng tay khoe tử, về phần bị ngươi như thế ghét bỏ sao xem ngươi cái kia bộ dáng, thật là tựa như tại trốn con nhím đồng dạng, ngươi nhận người ta chẳng lẽ có thể đâm tay à. Như vậy không có quân tử phong độ. Phong Lâm cũng là cười đến không được, được tính nhìn đến cái này hồ ly ra một hồi khíu, lập tức ở vừa đi theo phụ họa Tề Song Song cười nhạo Ly Ngự. Tề Song Song cười nước mắt đều xuống, đôi mắt đỏ tươi hai má hừng hào, tay đắp Ly Ngự bả vai, tiếp tục rêu cợt hắn. Ly Ngự, ngươi như vậy không thể được ga lần tới nhớ rõ, có loại này khó được diễm ngộ cũng đừng lại như vậy không có quân tử phong độ. Nói không chừng ngươi cái này độc thân ngàn năm lão hồ ly liền có thể khai ra đóa đào hoa đến, ngươi yên tâm, ta sẽ không kỳ thị nhân yêu tương luyến. Ly Ngự đen mặt nhìn cười đến ngửa tới ngửa lui Tề Song Song cùng ồn ào Phong Lâm, nghiến răng, hai người các ngươi có phải hay không quá thanh nhàn, thật làm chúng ta là ra đi dạo chợ. Có kia nhàn tâm bận tâm của ta diễm nộ vấn đề, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đem kia thi quỷ bắt lấy trọng yếu. Cũng đừng thật khiến kia thi quỷ tại chúng ta mí mắt phía dưới hại nữa một cái mạng đi. Còn có liền coi như ngươi không kỳ thị nhân yêu luyến, ta còn kỳ thị yêu nhân luyến đâu. Đừng cái gì mê trai não tàn đều hướng trên người ta dính, nhìn có bộ mặt bình hoa ta không lạ gì. Ly Ngự nói xong vung tay háo đem Tề Song Song khoát lên trên bả vai hắn tay ném đi, bước nhanh đi về phía trước, Tề Song Song chặt đi hai bước đuổi kịp hắn, ý cười doanh doanh nói, ngươi lại không cùng người chung đụng. Ngươi nào biết người ta là bình hoa? Nói không chừng đó là một tài nữ đâu, ngươi như vậy dựa vào gặp mặt một lần cứ như vậy phiến diện võ đoán phán định một người nhưng là không công bằng. Ly Ngự đen mặt, hoàn toàn không để ý tới một bên Tề Song Song, tự mình đi về phía trước, tốc độ cực nhanh, rất là khó chịu bộ dáng. Tề Song Song nhìn Ly Ngự là thật sự không muốn nhắc lại trận này diễm ngộ, vì vậy rêu cợt hắn hai câu sau liền không hề nhiều lời, ngược lại bắt đầu làm chính sự. Ở trong đám người trong biển rộng vất châm nhìn có thể hay không gặp phải con kia thi quỷ. Tề Song Song cũng không muốn làm trong biển rộng vất châm loại này không có yên lòng sự, khổ nỗi con này thi quỷ quá hội ẩn tàng, nó không bại lộ tình huống của mình hạ, Tề Song Song muốn bắt ra nó còn thật không dễ dàng, chỉ có thể dùng loại này ngốc biện pháp nhìn có thể hay không vận khí tốt gặp phải đi. Tề Song Song nơi này vừa nghĩ tới muốn thử thời vận, cũng cảm giác được có người gặp phải nguy hiểm. Tề Song Song lập tức quay người hướng tới cái kia gặp được nguy hiểm chi nhân phương hướng. Cấp tốc tiến đến. Ly Ngự cùng Phong Lâm nhìn Tề Song Song vội vàng bộ dáng, cảm thấy đều hiểu xảy ra chuyện gì, lập tức đi theo Tề Song Song ở sau người. Gặp nguy hiểm người nọ liền tại đây thị trấn bên trong, hơn nữa cách chợ còn không xa lắm, chỉ tại một chỗ yên lặng hẻm nhỏ bên trong. Tề Song Song đã muốn dùng nhanh nhất tốc độ đã chạy tới, nhưng là nàng đến địa phương thời điểm, vẫn là chậm một bước. Kia thi quỷ đã muốn bỏ trốn mất dạng. Hẻm nhỏ bên trong, chỉ có một mặc vải thô ma y y, ngã xuống tráng niên nam tử bên người, còn có một cái mang theo khăn che mặt không ngừng phát ra lớn tiếng thét chói tai nữ nhân. Tề Song Song trong lúc nhất thời không để ý tới đi xem nữ nhân kia, ý bảo bên người theo tới Phong Lâm cùng Ly Ngữ đi kiểm tra xem xét chung quanh một chút, nhìn có thể hay không tra tìm đến kia thi quỷ dấu vết lưu lại. Chính nàng thì là hạ thấp người đi kiểm tra xem xét cái kia té trên mặt đất nhân sự không biết nam nhân. Vạn Hạnh Tề song song chạy tới tốc độ rất nhanh, nam nhân này chỉ là bị thi quỷ dùng âm đoán không khí làm ngất, người cũng không có chuyện, chỉ cần đem trong cơ thể âm đoán không khí đi trừ liền vô sự. Tề song song lúc này ra tay nhổ đối phương trong cơ thể âm đoán không khí, mắt thấy nam nhân này mở hai mắt ra, mới rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nam nhân tỉnh lại thời điểm đầu não còn có chút vương hồ, không biết xảy ra chuyện gì, qua nửa ngày mới có hơi giật mình nhìn Tề song song cùng kia cái như cũ tại thét chói tai nữ nhân, lại nhìn một chút ngồi dưới đất chính mình. Sau đó nam nhân lại thêm quay lại nhìn hai lần, đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là ra mua cái đồ ăn, vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại một cái hoang vu hẻm nhỏ bên trong. Trước mặt còn hơn hai nữ nhân, một người trong đó là cái mỹ nữ, một cái khác mang theo khăn che mặt không biết cái gì diện mạo, bất quá thanh âm được đủ sắc nhọn. Tề song song đơn giản cho nam nhân này giải thích một chút hắn xuất hiện tại nơi này nguyên nhân, sau đó dò hỏi, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Tại ngươi té xỉu trước nhưng có từng nhìn đến người nào không có nam nhân đầu tiên là đầy mặt cảm kích tạ qua Tề song song ân cứu mạng, sau đó cẩn thận nhớ lại nửa ngày, đối Tề song song lắc lắc đầu, hết sức xin lỗi nói, thực xin lỗi á ân nhân, ta thật sự nhớ không được. Ta liền nhớ rõ ta là ra mua thức ăn, sau đó vừa mở mắt vừa nhắm mắt, liền biến thành như vậy, trung gian đến cùng trải qua cái gì, ta đến bây giờ đều không biết. Mắt thấy hỏi không ra cái gì. Tề song song cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, khoát tay nhượng nam nhân này rời đi, thuận tiện dặn dò nam nhân này mấy ngày gần đây nhiều phơi nắng, đem trong cơ thể còn sót lại âm đoán không khí cho phơi khô tịnh. Nam nhân thiên ân vạn tạ đi, cũng cam đoan mình nhất định sẽ nhiều phơi nắng. Kia nam nhân đi sau, Tề song song mới đem tâm tư đặt ở một bên không ngừng thét chói tai trên người nữ nhân, thuận tiện móc móc lỗ tai, mỹ nhân này giọng nhưng thật sự cao. Không sai. Sự tình chính là trùng hợp như vậy, cái này vẫn gọi cái không ngừng nữ nhân, chính là trước coi trọng Ly Ngữ, chuẩn bị hướng trên người hắn đổ, kết quả bị Ly Ngữ khó hiểu phong tình né tránh, gián chắc ngã một cái té ngã vị kia mỹ nhân tiểu thư. Tề song song xoa lỗ thai, có điểm bất đắc dĩ mở miệng, ta nói vị cô nương này, có thể hay không ngừng một chút, ngươi vẫn cứ gọi cổ họng không mệt mỏi sao chung quanh đây đã không có nguy hiểm, có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi đến cùng nhìn thấy gì.